Lúc này Lâm Lạc thật đúng là thành ngốc tử, mơ mơ hồ hồ nở nụ cười. Hai người đều có một chút không có ý tứ, không khỏi ngoảnh mặt đi, nhưng một lúc sau lại quay sang đây nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một chút ngọt ngào. Cái liếc mắt nhìn này, vui sướng, tê tê dại dại, lại có một chút không có ý tứ, lập tức cúi đầu, nhưng một lát nữa lại dơ lên, lại liếc mắt nhìn, lại cúi đầu xuống. Ở dưới tâm tình này, hai người nào còn nghe được đến những người khác đang nói cái gì, giống như cả đại điện đều trống trải lên, trong mắt chỉ còn lại có lẫn nhau tồn tại. Không tốt. Khi Lâm Lạc thấy rõ tình cảm của mình, lập tức phát hiện một chuyện tình rất không xong. Đó chính là hắn cùng Lăng Kinh Hồng còn có một đoạn nghiệt duyên. Tuy nam nhân quyền thế có thể thê thiếp thành đàn, thậm chí Tô Mị cũng nói, võ giả vì cam đoan huyết mạch truyền thừa, sẽ lấy vô số thê thiếp, chỉ vì sinh hạ một con nối dòng có thể kế thừa y bát của mình. Nhưng Lăng Kinh Hồng là tiểu di của Tô Mị, có tầng quan hệ này, nghĩ như thế nào cũng làm cho Lâm Lạc cảm thấy không được tự nhiên. Tuy Lăng Kinh Hồng nói việc này chưa từng có phát sinh qua, nhưng hai người đều có thể tự lừa dối mình như vậy sao? Hơn nữa, Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mỹ quan hệ phi thường tốt, không có khả năng trong lúc đó lạnh nhạt xuống. Nếu như Lâm Lạc cùng Tô Mỹ xác định quan hệ, vậy hắn cùng Lăng Kinh Hồng trong lúc đó sẽ càng nhiều xấu hổ, đều là âm dương tán nhân kia. Càng muốn cố sách huyền hư, dù sao lưu lại bảo không phải là để dành cho hậu nhân, còn sách nhiều hoa văn như vậy làm gì? Hiện tại đã xảy ra chuyện a. Lâm Lạc không khỏi có chút mặt ủ mày trao, nhưng sự thật đã sớm bày ở đằng kia, có nghĩ cũng là vô ích. Hắn đành phải tạm thời đem cái phiền lòng này vứt qua một bên nói, u ám xâm lâm là gì? Lời vừa ra miệng, liền làm Tô Mị trợn mắt. Hai người này hàm tình mạch mạch, đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, thật sát cảm tình a. Tô yêu nữ nhấc chân ở trên chân Lâm Lạc hung hăng dẫm một chút, mới cắn răng nói, tại đại lục bất kỳ một địa phương nào, cũng không đủ linh khí làm cho võ giả thích biến cảnh đánh sâu vào tiên cảnh, mà u ám xâm lâm chính là một chỗ thần kỳ, linh khí dư thừa, có thể làm cho võ giả bước ra một bước cuối cùng. U ám xâm lâm là một chỗ cấm địa sinh mệnh, tràn đầy độc chướng, nếu là ở thời gian bình thường tiến vào mà nói, mặc cho ai cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Chỉ có mỗi cách 300 năm mới có một thời gian ngắn uy lực độc chướng yếu bớt, đến lúc đó võ giả thiên hợp cảnh trở lên có thể tiến vào. Như thế nói đến, Phạm Thương Vũ còn không có tiến vào tiên cảnh, không phải là bởi vì hắn thiên phú không đủ cao, mà là thời gian không đúng. 300 năm trước thời điểm u ám xâm lâm mở ra, hắn còn không có đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong, mà khi hắn đi tới điểm cực hạn này, lại còn phải khổ đợi u ám xâm lâm mở ra lần nữa. Tuy u ám xâm lâm nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng thứ nhất có thể làm cho võ giả thích biến cảnh bước ra một bước cuối cùng, thứ hai trong đó cũng có chứa bảo vật, sinh trưởng rất nhiều linh thảo có thể kéo dài sinh mệnh. Lâm Lạc lập tức nghĩ đến, Tô gia có một gốc cây tiểu bàn đào thụ, ăn một quả có thể được trăm năm thọ nguyên. Ngốc tử ngươi đoán được rồi à? Tô Mị gật gật đầu nói, tiểu bàn đào thụ nhà của ta chính là vài vạn năm trước. Một vị tiền bối gia tộc tiến vào u ám xâm lâm được một cái bàn đào. Hiện tại cây tiểu bàn đào thụ trong gia tộc chính là hạt giống của quả kia mọc ra. Đáng tiếc, bởi vì hoàn cảnh không đúng, quả của tiểu bàn đào thụ hiệu quả cũng không có cách nào cùng tiểu bàn đào thụ chính thức so sánh. Chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, còn bản đào chân chính có thể tăng thọ 500 năm. Cái này khó tê giờ. Dù sao, không linh thạch nhũ cộng với viêm diễm tháp, hai người này liên hợp lại hiệu quả thật sự là rất tốt. Nhìn xem Tô Mị liền biết. Bất quá nếu hắn có thể từ trên người hỏa diễm cự nhân lấy nhiều nhũ tốt, tuy không có khả năng lục hệ công pháp toàn bộ đột phá thiên hợp cảnh, nhưng hỏa hệ công pháp lại có một tia khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, cảm tình quan hệ 1. Nhưng mà lão quái vật kia đã trải qua lần thứ nhất, nếm qua thiệt thòi, muốn lại dụ hắn bão nổi đã rất khó khăn. Lúc này, thanh âm Chu Vi mới một lần nữa tiến vào trong tai Lâm Lạc. tất cả đều là những chuyện tình các đại gia tộc bố cục tiến vào u ám xâm lâm. Tuy phải một năm sau mới có thể chính thức mở ra, nhưng bố trí cụ thể lại từ lúc trước đó sau khi hành trình u ám xâm lâm kết thúc đã bắt đầu. Cho dù là 300 năm độc trướng tan một lần, nhưng u ám xâm lâm như cũ nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Không làm tốt chuẩn bị, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng có thể vẫn lạc trong đó. Cái này mặc dù là Khánh Quốc Đại Yến, nhưng trên thực tế là tổng động viên trước khi chiến đấu, mà gia tộc có thể dự họp ở Chiêu Dương Cung mới là có tư cách một năm sau tiến vào u ám xâm lâm, làm lấy một lần bố trí cuối cùng. Bởi vậy, thời gian bọn họ giải tán cũng trễ nhất, không sai biệt lắm đã đến rạng sáng. Cũng may võ giả tiên thiên cảnh trở lên không bởi vì ngủ trễ vài giờ mà cảm thấy buồn ngủ mông lung. Chỉ có Tô Mị liên tục xuất ra gương đồng soi mình, ý là phàn nàn thức đêm quá lâu sẽ có nếp nhăn làm cho Lâm Lạc một hồi không nói gì. Nhưng thiên hà không có buổi tiệc không tan, hai người cuối cùng trở lại trên xe ngựa, một đường quay lại Tô gia. Tô Mị mị mắt như tơ, thanh âm ôn nhu nói, tên ngốc ngươi thật to gan, ngay cả bản cô nương cũng dám vô lễ. Đây chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lâm Lạc nghĩa tránh từ nghiêm. Bản cô nương không trông nom, ngươi hôn bản cô nương, sau này sẽ là người của bản cô nương. Tô Mị chỉ gò má bên kia, có muốn hôn luôn bên này không? Cái yêu nữ này thật sự là gan lớn, cư nhiên còn trêu đùa hắn. Lâm Lạc một hồi tim đập rộn lên, nhưng lại nghĩ tới lúc phóng đãng cùng Lăng Kinh Hồng, liền lập tức bình tĩnh lại. Đây chính là một đại phiền toái, không giải quyết hắn sao có thể an tâm cùng Tô Mị, hảo, lên. Nhưng Tô Mị lại là người dám yêu dám hận, đã nhận rõ tình cảm của mình, tự nhiên không chỗ nào cố kỵ, nàng gom góp qua, ở trên khóe miệng của Lâm Lạc hôn thoáng cái, lúc ngẩng đầu lên, má lúng đồng tiền đỏ hây hây, ngốc tử, nếu ngươi dám không thích ta, bản cô nương sẽ đưa ngươi tiến cung làm thái giám, yêu nữ chính là yêu nữ, cái này còn ép mua ép bán. Lâm Lạc không khỏi cười cười, đem ngọc thủ của Tô Mị nắm chặt. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong nội tâm đều là ngọt ngào. Xe ngựa lắc lắc đung đưa, nhưng bọn họ lại mong chờ con đường phía trước này vĩnh viễn không có cuối cùng. Nhưng đường có dài cũng phải hết. Sau khi trở lại Tô gia, Tô Mị dặn dò Lâm Lạc nói, thời điểm nằm mơ nhất định phải mơ tới ta, nếu không có, ngươi nhất định phải chết. Lâm Lạc thật đúng là mơ tới Tô Mị, nhưng cảnh tượng này như thế nào hắn lại vĩnh viễn không có khả năng nói cho nàng biết. Đang ở trong mộng, Tô Mị giống như một hồ ly tinh, đối với hắn mọi cách hấp dẫn. Hai người cuối cùng mây mưa thất thường, đại chiến 300 hiệp, Tô Mị ngâm khẻ thiển hát, khi thì điên cuồng, khi thì nhu nhược, hết sức vũ mị. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lạc bừng tỉnh, trên người cư nhiên còn có một tia mùi thơm cơ thể của nữ tử. Đều là ngày hôm qua quá muộn. Trở về đi nằm ngủ, mùi thơm cơ thể của yêu nữ còn lưu lại trên người của hắn. Từ một ngày này bắt đầu, Cản Nguyên Quốc liền bắt đầu duy trì liên tục 2 tháng quốc khánh, mà trong đó trọng yếu nhất, chính là 10 ngày sau bắt đầu thi đấu săn bắn giải. Cái giải thi đấu săn bắn này không phải là vì chọn lựa nhân tài, mà là biểu hiện vũ lực của thần quốc. Bởi vậy đều là dùng hình thức gia tộc tham gia cũng được, tán tu cũng được. Nhưng trừ khi là tán tu thích biến cảnh, bằng không cái thành tích này thật đúng là không thể so sánh. Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị hợp thành một tiểu đội, nhưng thượng vàng hạ cám, đội viên ngồi ăn rồi chờ chết tự nhiên còn kể cả Đường Điềm, Bảo Bảo Đại Tiên, thậm chí Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Chấn Vũ cũng muốn gia nhập đội ngũ của Lâm Lạc. Bọn họ tự nhiên không có trông cậy vào có thể bắt được cái thứ tự gì, nhưng đây chính là cơ hội tốt cùng Lâm Lạc tiếp cận quan hệ, hơn nữa đây cũng là được trưởng bối gia tộc bày mưu đặt kế. Hai người mở miệng một tiếng Lâm huynh, dùng công phu nhõng nhẽo như yêu nữ, khiến cho Lâm Lạc cũng không có ý tứ, đành phải thu bọn họ vào đội ngũ. Luận tu vi võ đạo, tiểu đội bọn họ thật đúng là không mạnh, một địa nguyên cảnh, một thông minh cảnh. Còn lại tất cả đều là sức chiến đấu cặn bã. Lại muốn tính cả Đường Điểm cùng Bảo Bảo Đại Tiên cả ngày cắn lẫn nhau, lực chiến đấu của bọn hắn ngược lại còn muốn giảm một bậc. Nhưng bởi vì Lâm Lạc tạo thành lĩnh vực, tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng chỉ cần bị hắn oanh trúng, coi như là thích biến cảnh cường giả cũng vẫn lạc. Chỉ cần ở chiến đấu do Lăng Kinh Hồng kiềm chế, Lâm Lạc có thể hoàn toàn phát huy chiến lực, mãnh thú địa nguyên cảnh cùng với phía dưới toàn bộ không nói chơi. Bởi vậy, bọn họ thật đúng là có khả năng thắng được, chỉ là đối với đội ngũ có thích biến cảnh cường giả áp trận, thì phần thắng không cao bao nhiêu. Nhưng nói đi thì nói lại, thiên hợp cảnh, thích biến cảnh mãnh thú cũng không phải củ cải trắng, có thể có rất nhiều sao. Bởi vậy, cơ hội của đám người Lâm Lạc còn là rất lớn. 10 ngày này, Lâm Lạc, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng đều không có về Tứ Phong Cốc, mà là lặng lặng chờ đợi thời gian giải thi đấu săn bắn bắt đầu. Lâm Lạc cùng Tô Mị cảm tình thẳng tắp ấm lên, ngẫu nhiên còn có thể hôn hai cái, ôm ôm bế bế, nhưng tái tiến một bước mà nói, một cái cuối cùng là khiếp đảm, cái khác lại nghĩ tới Lăng Kinh Hồng, liền không có tiếp tục nữa. Cũng không biết có phải bị yêu nữ ảnh hưởng hay không, mỗi ngày buổi tối Lâm Lạc đều phát mộng xuân, có đôi khi mơ tới Tô Mị, có đôi khi lại Lăng Kinh Hồng, làm hết sức chuyện ái ân. Nhưng Lâm Lạc thình lình phát hiện một võ đạo thiên tài khác, tu vi của Ninh Tú Nhi rõ ràng tăng vọt, rõ ràng đạt đến niết âm cảnh đỉnh phong, chỉ kém hiểu ra âm dương liền có thể phá vỡ minh dương cảnh. Hắn không khỏi kỳ lạ, nhịn không được trêu chọc nói, ngươi tu vi đột tiến như thế, còn có bí quyết gì chỉ điểm một chút không? Một câu nói kia làm Ninh Tú Nhi sợ tới mức chạy trối chết, làm cho Lâm Lạc sờ không được đầu óc. Hắn cũng không phải đố kỵ chi nhân, cũng sẽ không bởi vì người khác quá thiên tài mà đi bóp chết đối phương. Tiểu phụ nhân này chạy cái gì chứ? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lắc đầu đi tu luyện. Cái này lâm trận mới mài gươm, không bén thì cũng sáng, cho dù chỉ có 2-3 ngày cũng không thể lãng phí. Tự hạn chế là tố chất cơ bản nhất của một cao thủ. Mà đổi thành một bên, Ninh Tú Nhi chạy về buồng trong bụng lấy bộ ngực cao ngất thở gấp không ngừng. Vương bát đản này, còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì, thiếu chút nữa đem bổn phu nhân hù chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, cảm tình quan hệ 2. 10 ngày thời gian xê dịch mà qua, cuối cùng đã tới giải thi đấu săn bắn bắt đầu. Cái giải thi đấu săn bắn này cũng không phải là tiến hành trong tiểu thế giới, di tích gì, mà là ở bên trong Thiên Lạc Sơn Mạch, là chân chân chính chính cùng mãnh thú sống sờ sờ chém giết. Nơi này thuộc về săn bắn trường của Hoàng Thất, bốn phía có pháp trận cường đại trấn áp, cam đoan mãnh thú sẽ không xông qua giao giới, cũng đồng dạng làm cho võ giả không cách nào vượt biên đi săn bắn. Phương pháp thống kê chiến tích rất đơn giản, mãnh thú tiên thiên cảnh đến minh dương cảnh, giết một con được một điểm, mà từ minh dương trở lên, cao hơn một cảnh giới, điểm số tăng 10 lần, mãi cho đến thích biến cảnh là 100 vạn điểm. Đương nhiên, cho dù là thích biến cảnh cường giả cũng không có khả năng đánh chết mãnh thú thích biến cảnh, võ giả cùng cảnh giới đã rất khó giết chết đối phương, huống chi mãnh thú là thân thể càng thêm ngang ngược, giết ngược còn kém không nhiều lắm, mà mãnh thú vùng chủng loại rất hy hữu và đặc biệt. Bởi vậy cũng đừng suy nghĩ trước đó ở trong không gian pháp khí giấu thi thể mãnh thú, đến lúc đó lại lấy ra cho đủ số. Lui một bước giải thích, đại bộ phận người không gian pháp khí lớn nhỏ hữu hạn, cũng chứa không nổi mấy con. Ngày bắt đầu săn bắn, tất cả mọi người ở Hoàng gia săn bắn trường tập hợp, đương kim hoàng đế của thần quốc Phạm Tinh Nguyên ở trên đài cao khẳng khái kích ngang, nói lịch sử càn nguyên quốc, làm cho người ta ngán đến tận óc. Tuy như thế, nhưng bên dưới lại lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám ở trước mặt vị đứng đầu thần quốc này càn rỡ. Không nói trước thân phận của hắn, chỉ là bản thân hắn tu vi thích biến tam trọng thiên cũng đủ để trấn áp chúng sinh. Sau lời dạo đầu, Phạm Tinh Nguyên tuyên bố giải thi đấu săn bắn lần này bắt đầu, tổng cộng duy trì liên tục 10 ngày, người quá hạn không trở về, thành tích tự động trở thành phế thải. Một nhóm Lâm Lạc còn không có xuất phát, đại hán Phạm Trắc Hy đã đi tới, muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Cái này ngay cả Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Chấn Vũ cũng gia nhập tiến đến, không có đạo lý cự tuyệt người Phạm gia. Huống hồ Lâm Lạc cùng Phạm Trắc Hy coi như là quan hệ hợp tác, càng có từng là lão đối thủ của nhau. Tuy vẫn là Phạm Trắc Hy bị đánh mà thôi. Mọi người tiến nhập Thiên Lạc Sơn Mạch, chính thức mở ra săn bắn lần này. bởi vì có Lăng Kinh Hồng, vô luận là Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ đều không dám nhiều lời, ngay cả Phạm Trắc Hy cũng ít thấy thành thật lên, dù sao vị này là địa nguyên cảnh cường giả, ai cũng trong nội tâm lo sợ. Ngược lại hai người Đường Điềm cùng Bảo Bảo Đại Tiên như cũ làm theo ý mình, một đường đấu võ mồm, khi thì đánh đập tàn nhẫn. Đương nhiên, Đường Điềm lấy lớn hiếp nhỏ, tự nhiên là khiến mọi người nổi giận, thường xuyên trốn đi qua một bên, lại lấy ra người rơm, trong miệng niệm chú không ngừng. Trải qua nửa ngày hành trình, bọn họ đã xâm nhập Thiên Lạc Sơn Mạch, bốn phía thanh âm hổ gầm báo ngâm liên miên không dứt. Bùm! Một đầu đại hổ đột nhiên từ sau loạn thạch nhảy ra, sau lưng rõ ràng mọc một đôi cánh chim, đáng tiếc chính là thực lực Minh Dương đại viên mãn cảnh, ở trước mặt đoàn người bọn hắn căn bản không đủ xem, để cho ta tới thử xem. Bùi Nghĩa Hiên thấy liền tới trước, đây chính là cơ hội rèn luyện khó được, hắn nhảy lên mà ra, hướng đầu đại hổ kia công đi qua. Bùi Nghĩa Hiên quả thật có tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa người này tu luyện kỳ pháp, cùng con mãnh thú này đấu rõ ràng không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng thời điểm võ giả cùng cảnh giới cùng mãnh thú giao chiến bình thường luôn ở vào yếu thế, trừ khi là thiên tài chiến lực viễn siêu cùng thế hệ mới có thể lực kháng mãnh thú. Bùi Nghĩa Hiên có thể từ trong một đời tuổi trẻ của Ngũ Đại Thượng Nguyên Quốc trổ hết tài năng, thiên tư lại há có thể đơn giản. Chỉ là trước kia hắn một mực thâm tàng bất lộ, nhưng hiện tại cũng không tất yếu, ngược lại muốn ở trước mặt Lâm Lạc biểu hiện một phen, tranh thủ nhận động, mới có thể đạt được Lâm Lạc coi trọng. Mà chiếm được Lâm Lạc coi trọng, chẳng khác nào chiếm được Tô gia coi trọng, địa vị gia tộc của bọn hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Ở dưới ý nghĩ như vậy, Bùi Nghĩa Hiên càng đánh càng hăng, ở trên mặt một mực chiếm cứ thượng phong. Nhưng chiếm thượng phong là một chuyện, muốn đem mãnh thú đánh chết là một chuyện khác. Đại hổ gặp chỉ là một mình Bùi Nghĩa Hiên đã khó ngăn cản như thế, hơn nữa địch nhân cũng không chỉ có một, có hai cái khí tức thậm chí làm cho hung vật không có trí tuệ gì như nó cũng cảm nhận được kinh hãi. Lúc này hư không một trào, đúng là muốn chuồn đi. Chạy đi đâu? Hồ Chấn Vũ hét lớn một tiếng, đột nhiên bổ nhào đi ra ngoài, tựa như tia chớp đuổi theo mãnh hổ, một chưởng đập rơi, đúng là đem đầu mãnh thú này sinh sinh chấn giết. Bùi Nghĩa Hiên không khỏi lộ ra một tia không vui vẻ nói, Hồ Vinh ngược lại cố gắng tiết kiệm thời gian. Ha ha, tất cả mọi người là cùng đội, ai ra tay không phải đồng dạng, như vậy cũng có thể tiết kiệm chút thời gian không phải sao? Hồ Chấn Vũ vừa cười vừa nói. Sắc mặt Bùi Nghĩa Hiên khó coi, càng thêm không vui. Mặc dù Hồ Chấn Vũ nói dễ nghe, nhưng kỳ thật là châm chọc thực lực của hắn không đủ, lãng phí thời gian của mọi người. Hai người giúp nhau nhìn xem, trong ánh mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động. Lâm Lạc đem chiến lợi phẩm thu vào tử đỉnh, trong mấy người không gian pháp khí của hắn lớn nhất. Cái này tự nhiên là do hắn bảo quản chiến lợi phẩm. Kỳ thật không gian pháp khí của Lăng Kinh Hồng và Tô Mị đều rất lớn, nhưng bởi vì không gian pháp khí của hai vị mỹ nữ đều là sưu tầm quần áo đủ loại kiểu dáng, đâu có thể nào đem thi thể mãnh thú máu chảy đầm đìa bỏ vào. Mọi người tiếp tục đi tới, ở trong dạng núi khắp nơi săn bắn. Mảnh hoàng gia săn bắn trường này vô cùng cường đại, phạm vi dùng ngàn dặm tính toán, nghe nói ở trong chỗ sâu của sơn mạch thậm chí có mãnh thú thích biến cảnh tồn tại. Đương nhiên, cho dù là thích biến cảnh cường giả cũng không muốn đi trêu chọc một đầu mãnh thú cùng cảnh giới. 2-3 ngày xuống, bọn người Lâm Lạc cũng săn giết rất nhiều mãnh thú, nhưng tối đa cũng chỉ là cảnh giới thông minh cảnh, bị Lăng Kinh Hồng trực tiếp một kiếm bắn giết. Mà Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ chứng kiến Lăng Kinh Hồng cường thế như thế, đều là trong nội tâm khiếp sợ. Hai người này rõ ràng đối với Lăng Kinh Hồng đánh lên chủ ý. Lâm Lạc cư nhiên cùng Tô Mị là một đôi, mà Tô Mị lại là chất nữ của Lăng Kinh Hồng, tự nhiên sẽ không cùng Lâm Lạc thông đồng. Nếu bọn họ có thể thắng được tâm hồn thiếu nữ của Lăng Kinh Hồng, tuy Lăng gia không thể cường thế so với Tô gia, nhưng cũng là nhà quyền thế không kém trong Càn Nguyên Quốc, mà Lăng Kinh Hồng lại là thiên tài trong thiên tài, tiến quân thiên hợp cảnh đây tuyệt đối là ván đã đóng thuyền, cho dù thích biến cảnh cũng không phải là không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, săn bắn bắt đầu. 1. Chỉ là giá trị một người nàng đã vượt qua một thượng nguyên quốc. Bởi vậy, hai người đều đối với Lăng Kinh Hồng ân cần hiến hảo, hy vọng đả động trái tim của nàng. Phạm Trắc Hy không khỏi cười vỡ bụng. Lăng Kinh Hồng là nổi danh lạnh nhạt ở Tứ Phong Cốc, chẳng những lạnh nhạt, hơn nữa tính tình vui giận thất thường, hận nhất nam nhân đối với nàng dây dưa, đây chính là trực tiếp vung kiếm chém chết. Hắn cũng không phải là không có đối với Lăng Kinh Hồng đánh qua ý niệm trong đầu, nhưng đã sớm tự động bóp chết. Nếu không xem trên mặt mũi của Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng xác thực đã một kiếm chém hai quỷ đầu chán ghét này, nhưng nàng vẫn không khỏi nghĩ đến tại sao phải cho Lâm Lạc mặt mũi. Vương bát đản này ở trong mắt nàng có mặt mũi sao? Nàng không khỏi nghĩ đến hai người ở trong mật thất triền miên, trên mặt lập tức nổi lên đỏ hây hây, tâm loạn như ma. Lại là hai ngày sau đó, bọn họ rốt cục gặp một mãnh thú địa nguyên đại thừa cảnh. Đây là một con đường lang, dài không quá một trượng, toàn thân tử sắc, hai cánh mỏng như cánh ve sầu, toàn thân tỏa ra khí tức làm cho lòng người kinh hãi. Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Chấn Vũ đều là miệng đầy nước đắng. Bọn họ thật không ngờ gặp được mãnh thú cường đại như vậy. Cái này ngay cả lão tổ gia tộc bọn họ đến cũng phải nuốt hận. Lăng Kinh Hồng là cường, nhưng mà chỉ có địa nguyên tứ trọng thiên, hơn nữa mãnh tê. Nhưng Phạm Trắc Hy là tận mắt thấy Lâm Lạc thi triển lĩnh vực, cũng biết lĩnh vực đại biểu cho cái gì. Lúc này cười to nói, Lâm huynh, bây giờ nhìn ngươi a, điên rồi, đều điên rồi. Hồ, Bùi hai người chỉ cảm thấy những người này đều không thể nói lý, lúc nào thông minh cảnh có thể giết chết địa nguyên cảnh rồi. Xem bọn họ tuy là đệ tử thế gia thượng nguyên quốc, nhưng cũng không có kiêu ngạo đến loại trình độ này. Lăng Kinh Hồng lộ ra trường kiếm, tuy Lâm Lạc có được thực lực đánh chết mãnh thú thích biến cảnh, nhưng phải có người ở phía trước kiềm chế, nếu như hắn trực tiếp tùy tiện xông lên mà nói, lĩnh vực còn không có triển khai đã bị một cái tát trục chết. Hưu, nàng phi thân mà ra, trường kiếm như cầu vồng, thoải mái đánh ra từng đạo kiếm khí, như thiên ngoại phi tiên, thanh lệ, lãnh diễm, tuyệt mỹ vô song. Ngang, tuy hình thể của tử đường lang nhỏ, nhưng phát ra thanh âm lại nặng nề như sấm, oanh truyền trăm dặm, đúng là có một tia hương vị long ngâm. Oanh, một người một thú triển khai kịch chiến, kình khí bốn phía, băng sơn liệt địa, khủng bố vô cùng. Lâm Lạc đầu huyền tử đỉnh cũng hướng về chiến đoàn vọt tới. Đây chính là chiến đấu cấp bậc địa nguyên cảnh, cho dù chỉ là tràn ra một tia kình khí cũng có thể so với một kích toàn lực của thông minh cảnh đỉnh phong cao thủ. Mặc dù Lâm Lạc có tử đỉnh đánh tan chín thành lực lượng, nhưng cũng không dễ chịu, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp phảng phất bị người oanh kích mấy trăm quyền, khó chịu muốn thổ huyết. Nhưng lúc này sao có thể lùi bước. Lâm Lạc rất nhanh hướng tử đường lang tiếp cận. Khí tức của hắn quá yếu, cho dù tử đường lang đã sớm phát hiện hắn tiếp cận cũng vẫn không có làm ra phản ứng gì. Ở mãnh thú bậc này xem ra, dù là bị Lâm Lạc đánh lên 1000 quyền cũng không tổn thương tới nó chút nào, ngược lại sẽ bị lực lượng phòng ngự của nó đánh chết. Lâm Lạc tiếp cận, hữu quyền ngưng tụ, mãnh liệt oanh đi ra ngoài. Cho đến khi sắp oanh đến tử đường lang, hắn mới phát động lực lượng lĩnh vực. Một đoàn lam, tử đường lang cũng phát hiện không đúng, nhưng Lâm Lạc là ở một khắc cuối cùng mới phát động lĩnh vực, chính là phòng ngừa nó sinh lòng cảnh giác né ra, căn bản không có cơ hội giãy giụa, ngay cả tự bảo yêu hạch cũng là không thể nào. Bùm, nắm tay đập xuống, chỗ lam hỏa qua cho dù mãnh thú địa nguyên cảnh thì như thế nào, căn bản ngăn không được nắm tay của Lâm Lạc, đầu mãnh thú bị Lâm Lạc trực tiếp oanh xuyên. Lực phá hoại khủng bố của lĩnh vực tuôn qua, tử đường lang bị trực tiếp chặt đứt tất cả sinh cơ. Nguyên bản khí tức loại hung vật này rất dài, cho dù đầu bị chặt xuống cũng có thể nhúc nhích thật lâu, nhưng gặp gỡ lĩnh vực liền trực tiếp oanh giết, không nói một điểm đạo lý. Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Chấn Vũ lập tức không nói nên lời, hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì. Một quyền oanh giết mãnh thú địa nguyên cảnh, đây là lực sát thương vô cùng cuồng bạo. Trách không được mấy ngày nay đế đô xôn xao danh tự của Lâm Lạc, nguyên lai linh vực là khủng bố như thế. Đây là muốn nghịch thiên a. Thông minh cảnh có thể oanh giết mãnh thú địa nguyên cảnh, Lâm Lạc ở thời điểm địa nguyên cảnh chẳng phải có thể làm thịt thích biến cảnh cường giả sao? Giới hạn trong kiến thức của hai người này, chỉ biết là lĩnh vực khủng bố, nhưng không biết đến tột cùng khủng bố ở nơi nào, chỉ là theo như bọn họ lý giải làm lấy suy đoán. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không theo bọn họ đi giải thích cái gì, trực tiếp đem yêu hạch đào ra. Bất quá hắn hiện tại có đại lượng không linh thạch nhũ, cái yêu hạch này kỳ thật đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Hắn là muốn cải tạo yêu nguyệt khôi lỗi, thoáng cái tăng lên tới trình độ địa nguyên cảnh, sau đó phối hợp hai khỏa yêu hạch địa nguyên cảnh trong tay, lực phòng ngự của Lâm gia sẽ tăng lên tới một trình độ khủng bố. Một trấn nhỏ biên thủy của Hạ Nguyên quốc thì có chiến lực cấp bậc địa nguyên cảnh, cái này không phải sẽ dọa một đám thượng nguyên quốc tè ra quần sao? Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng liếc mắt nhìn lẫn nhau, liền vội vàng quay đầu đi. Cái gọi là nhất dạ phu thê bách nhật ân, lâu ngày sinh tình, huống chi bọn họ chọn về làm một tháng, cái này không có cảm tình đều có thể sinh ra cảm tình. Cũng may hai người đều là năng lực tự chế rất mạnh, không có làm cho Tô Mị nhìn ra cái gì khác thường, nhưng đường điểm lại là quỷ linh tinh, trong mắt một hồi loạn chuyển, tựa hồ phát hiện cái gì. Ha ha, tới sớm không bằng tới xảo. Trong một tiếng cười to, hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nữ có nam có, tuổi nhìn về phía trên từ 20 tuổi đến hơn 40 tuổi bất đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, săn bắn bắt đầu. 2, 2 lựa chọn. 1, đem mãnh thú săn bắt đến giao ra đây. 2, ta đánh ngã toàn bộ bọn ngươi, lại đem thi thể mãnh thú nắm bắt tới tay. Một thanh niên vươn người mà đứng, khí thế cường đại đến kinh người. Điền Ôn Luân, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Kinh Hồng đón đánh mà ra, thanh âm lạnh lùng. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ tinh tường sao? Điền Ôn Luân nhíu lấy lông mày. Ta nhất định phải trở thành đứng đầu giải thi đấu săn bắn lần này. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua, trong mười mấy người này thật là có hai người quen biết. Điền Kỳ Dũng, Điền Phi Thành, người thứ ba thì làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vạn Tuyết Quyên, quý nữ phóng đãng của Cam Vũ quốc này một thân hắc sắc bó sát người, đem dáng người đẫy đà của nàng che phủ rõ ràng rành mạch, eo thon nhỏ vẻn vẹn một nắm, nhưng bộ ngực lại như muốn lột quần áo mà ra. Vừa đi hai luồng nhục phong chính là một hồi loạn chiến, đủ để cho nam nhân thần hồn điên đảo. Mà nữ nhân này cũng đang dùng một ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Nàng là ở trong tay Lâm Lạc bị thiên đại sỉ nhục. Mặc dù là nàng tự tìm, nhưng nàng sẽ có giác ngộ như vậy sao? Nhưng tu vi nàng này tinh tiến tốc độ lại kinh người. Trước chỉ có Minh Dương năm lục trọng thiên, nhưng bây giờ cùng Hồ Chấn Vũ đồng dạng đạt đến giác vi nhất trọng thiên. Lập tức biến, nếu không đừng trách kiếm ta vô tình. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên không phải là đối thủ của ta? Điền Ôn Luân ngạo nhiên nói ra. Nhưng Lăng Kinh Hồng lại không hề trả lời, mà là đem trường kiếm đặt ngang trước ngực. Trước kia nàng ở trên cảnh giới xác thực thấp hơn Điền Ôn Luân rất nhiều, nhưng từ khi được không linh thạch nhũ nàng một mực ở trong Viêm Diễm Tháp khổ tu, cảnh giới đã tăng lên tới địa nguyên tứ trọng thiên, cùng Điền Ôn Luân bình khởi bình tọa, lại có sợ gì? Nàng không thích lời vô ích, lúc này chính là một kiếm chém đi qua. Hắc, Điền Ôn Luân hét to một tiếng, một quyền oanh ra nghênh hướng trường kiếm. Oanh, một đạo sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người giao kích tràn ra, lập tức hướng bốn phương tám hướng kích bắn mà ra. Kình khí cuốn qua, núi đá cũng bị nghiền áp thành bột phấn. Cân sức ngang tài, ánh mắt của Điền Ôn Luân siết chặt, không khỏi lộ ra một tia kinh dị, ngươi vậy mà cũng đạt tới tứ trọng thiên. Cút, Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói ra. Cho dù tứ trọng thiên thì như thế nào, vẫn là bại tướng dưới tay của ta. Điền Ôn Luân thét dài một tiếng, song quyền tụ lại, hướng về Lăng Kinh Hồng phát khởi công kích mãnh liệt. Hai đại địa nguyên cảnh cao thủ giao chiến, trận kia là thảm thiết bực nào. Tảng đá lớn nhỏ hơn 10 trượng bị kình khí bọn họ phát ra, vừa chạm vào liền hóa thành cho bụi. Đây là chiến lực cao nhất của song phương so đấu, ai thua đều đại biểu cho bại cục. chỉ có thể ngoan ngoãn đem chiến lợi phẩm giao ra. Đương nhiên, tứ đại gia tộc đồng khí liên chi là tuyệt sẽ không tử chiến, mà Lâm Lạc thì là một biến số. Tuy cảnh giới của hắn không cao, nhưng lại có lĩnh vực đánh chết thích biến cảnh cường giả. Nhưng mấu chốt lúc này hắn chỉ là thông minh cảnh mà thôi. Huống hồ lĩnh vực lại chỉ có một đoàn lớn nhỏ như vậy. Loại cao thủ như Điền Ôn Luân này chỉ cần xa xa một trường, cách không bổ tới liền có thể chụp chết hắn. Người cùng mãnh thú là có khác nhau rất lớn. Tử Đường Lang tự cho phòng ngự mạnh, căn bản không tránh né công kích của Lâm Lạc. Nhưng người không giống, có thể trở thành địa nguyên cảnh cao thủ lại há có thể không thể nghĩ được một tiểu tử thông minh cảnh bổ nhào qua không có chỗ dựa sao. Hơn nữa, thế gian này không thiếu cấm khí, nói không chừng Lâm Lạc chính là chạy đến ném cấm khí. Thân là một cao thủ, là tuyệt đối sẽ không cho địch nhân có cơ hội cận thân đánh tới mình. Đừng nói Điền Ôn Luân biết rõ Lâm Lạc tạo thành lĩnh vực, dù là thay đổi một người không biết chuyện cũng không có thể cho Lâm Lạc đơn giản tiếp cận. Lực sát thương của lĩnh vực là hung ác, nhưng đánh không đến người đây còn không phải là bỏ đi sao? Lăng Kinh Hồng, cho ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta. Lâu công không được, Điền Ôn Luân kêu to một tiếng, khí thế cả người đột nhiên tăng vọt. Bùm, bùm, bùm. Hắn xuất liên tục 7 quyền, tuy cảnh giới không có biến hóa, nhưng lực lượng lại chỉ ít mạnh gấp đôi. Kim thủy song hệ cùng tu, Lăng Kinh Hồng liên tục bại lui mấy trăm trượng, lúc này mới ổn. Không sai, các ngươi thực cho rằng có thể cùng ta đặt song song sao? Hừ, chỉ là trước kia ta một mực ẩn nhẫn mà thôi, nhưng vì được đến thần huyết dược tề, ta sẽ không làm tiếp che giấu. Yên tâm, ta sẽ không đánh chết các ngươi, sẽ chỉ làm các ngươi ở bên trong 10 ngày kỳ hạn mất đi năng lực chiến đấu. Điền Ôn Luân ngạo nhiên nói ra, khí thế như có thể thôn thiên thực địa. Hắn lần nữa đập ra, nhanh như tia chớp, ở sau người để lại tầng tầng không khí rung động. Tự cho là đúng, Lăng Kinh Hồng hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm lại vung. Lăng Kinh Hồng một kiếm nghênh đón, cùng thiết quyền của Điền Ôn Luân xảy ra va chạm kịch liệt lần nữa. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Kinh Hồng không khôn ngoan, rõ ràng ở trên lực lượng thua kém, lại còn muốn cùng đối phương liều mạng. Đây không phải tự tìm khổ ăn, ngại bị bại không đủ khó coi sao? Bùm, kiếm, quyền lại một lần nữa xảy ra va chạm kích liệt. Một đảo sóng xung kích so với trước cường đại hơn mấy lần đẩy ra, lập tức cuốn sạch toàn trường. Cho dù mọi người đã lui về phía sau một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn bị cổ sóng xung kích này chấn khai. Xem Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ thực lực kém một chút đều đã thổ huyết liên tục. Ngược lại là Đường Điểm cùng Bảo Bảo Đại Tiên lại điềm nhiên như không, mà Tô Mị thì là ỷ vào cấm khí thủ hộ, toàn thân ngân quang chớp động, tạo thành một cái quang hoàn hình tròn đem nàng bao quanh bảo vệ. Bảo Bảo Đại Tiên bởi vì có năng lực xuyên thấu, còn có thể lý giải là lực lượng trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, nhưng Đường Điểm lại là dựa vào cái gì? Ánh mắt Lâm Lạc siết chặt, một lớn một nhỏ này cả ngày cãi nhau. Nếu như hai cái đều là người thường, còn có thể lý giải là tính trẻ con, nhưng hai người đều có chỗ phi phàm, vậy thì hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Nhưng trước mắt hắn còn không có tâm tư đặt ở trên người hai người này, mà là chú mục nhìn Lăng Kinh Hồng cùng Điền Ôn Luân. Đầy trời cho bụi tán đi, hiện ra hai người rằng co mà đứng, khuôn mặt đều là tỉnh táo, lẫn nhau nhìn xem, lực lượng của ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Điền Ôn Luân hiện ra biểu lộ vô cùng khiếp sợ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có song linh căn. Lăng Kinh Hồng vượt qua một kiếm, trên mặt đất chém ra một dấu vết thật sâu. Thần sắc kiêu ngạo của Điền Ôn Luân chậm rãi thu vào. Đối phương luận cảnh giới không thấp hơn hắn, hơn nữa đồng dạng có song linh căn, song hệ công pháp đồng dạng đạt đến địa nguyên tứ trọng thiên. Ngược lại thật sự là lực lượng ngang nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, thú triều bất quá, Lăng Kinh Hồng cường đại cũng không có làm cho hắn đau đầu, ngược lại hiện ra một vòng tiếu dung, không sai, không sai, đây chính là đối thủ ta cần, nhưng ngươi như cũ không phải đối thủ của ta. Hắn thét dài một tiếng,